Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3373 tăng lên hộ vệ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Làm hộ vệ có hay không? Có thể không cần mỗi ngày quét sân. Lâm Bạch hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Thiết Kiếm Hầu cười một tiếng. Đó là tự nhiên, người thân là hộ vệ, chỉ cần tại Long Đình Phượng các bên trong bảo vệ Thu Điệp an nguy là được, đến mức những chuyện khác người cũng có thể không để ý tới. Nhưng là có một đầu, nếu là Thu Điệp tại Long Đình Phượng các bên trong gặp bất chắc, tất cả đi theo hộ vệ, đều phải ban cho cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nghĩ kỹ đang trả lời ta. Thiết Kiếm Hầu mà nói hết sức rõ ràng, thân là hộ vệ không cần làm người hầu sự tình, nhưng nhất định phải cam đoan Thủy Thu Điệp an nguy, nếu là Thủy Thu Điệp tại Long Đình Phượng các bên trong chết rồi, như vậy chính là hộ vệ bảo hộ bất lực, sẽ bị toàn bộ ban cho cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, trở thành Thủy Thu Điệp hộ vệ, vậy thì đồng nghĩa với đem tính mệnh cùng Thủy Thu Điệp trói ở cùng nhau. Thủy Thu Điệp còn sống, thì vị này hộ vệ tương lai liền có đếm không hết vinh hoa phú quý, nhưng nếu là Thủy Thu Điệp chết rồi, thì những hộ vệ này toàn bộ đều muốn vì Thủy Thu Điệp chôn cùng. Ta nguyện ý, Lâm Bạch trầm tư liên tục gật đầu đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Thiết Kiếm Hầu đưa tay vung lên, Ngụy Dương nhìn thấy liền từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Lâm Bạch. Thiết Kiếm Hầu nói ra. Đây là Long Đình Phượng Các đã sớm đưa tới hộ vệ lệnh bài, đón lấy lệnh bài sau đó, liền có thể ở tại bên trên lưu lại tính danh lai lịch, ngày sau đi Long Đình Phượng Các ngươi chính là Thu Điệp hộ vệ. Tiếp nhận quản gia Ngụy Dương đưa tới lệnh bài, Lâm Bạch nhìn lên, lệnh bài toàn thân kinh hoàng, trên đó điêu khắc Giang Sơn Vạn Vật, chính diện viết. Long Đình Phượng Các, bốn chữ lớn, phía sau viết, Thiết Kiếm Hầu phủ Thủy Thu Điệp hộ vệ, Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thủ hạ lệnh bài, hạ thấp người nói, đa tạ hầu gia, đi xuống đi, còn có hai ngày liền muốn đi Long Đình Phượng Các rồi, chuẩn bị cẩn thận. Thiết Kiếm Hầu nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, Lâm Bạch hạ thấp người thi lễ, rời đi thư phòng. Lâm Bạch chân trước vừa đi, Thiết Kiếm Hầu phủ chủ mẫu liền dẫn lấy Thủy Thu Điệp giết tới thư phòng. Thiết Kiếm Hầu giật mình, đồng tử đại biến, nhìn thấy chính mình thê tử một mặt lửa giận, mà Thủy Thu Điệp đứng bên người khóc thành nước mắt người, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ con hai người trong thư phòng cùng Thiết Kiếm Hầu một trận ầm ĩ, mà Thiết Kiếm Hầu thì là hảo ngôn cùng nói là vừa rồi đã giáo huấn qua Lâm Bạch rồi, quản gia Ngụy Dương có thể làm chứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quản gia Ngụy Dương tự nhiên hướng về Thiết Kiếm Hầu, liên tục xưng là. Như vậy đến trưa, người một nhà sau khi ăn cơm trưa xong, Thủy Thu Điệp mới vui vẻ rời đi. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở lại tiểu viện sau đó, Thủy Thu Điệp vốn là muốn đi tu luyện, có thể đi đến trên đường đột nhiên lông mày nhíu lại, khóe miệng lướt lên cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đang làm cái gì? Thủy Thu Điệp đột nhiên đối Lâm Nguyên hỏi. Lâm Nguyên nói ra, bây giờ hẳn là tại quét rác đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, hắn có không có quét dọn sạch sẽ, hôm nay bị cha ta kêu lên hết giận diễm, nhìn hắn còn không có phách lối như vậy, ta cũng không tin rồi, tại cô nãi nãi trên địa bàn còn không thu thập được ngươi. Thủy Thu Điệp quay người đi đến, đi vào Lâm Bạch quét rác địa phương, lại phát hiện cái chổi vứt trên mặt đất, người lại không biết tung tích. Thủy Thu Điệp giận dữ, mệnh Lâm Nguyên hòa tốc đi tìm, một lúc sau mới phát hiện Lâm Bạch trong phòng nghỉ ngơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Thu Điệp mang theo Lâm Nguyên cùng một đám người hầu khí thế hùng hổ đi vào Lâm Bạch trụ sở bên ngoài, hô lớn. Lâm Bạch cút ra đây cho ta. Chấm, Lâm Bạch mơ mơ màng màng từ trong phòng đi tới, nhìn thấy Thủy Thu Điệp một mặt lửa giận đứng trong sân, lúc này tức giận nói. Lại làm sao, tiểu quận chúa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không phải gọi ngươi quét rác nha, ngươi lại dám bỏ rơi nhiệm vụ, không muốn sống. Thủy Thu Điệp chống nạnh giận dữ hét, không muốn ý tứ, ta từ nay về sau sẽ không tại quét rác, càng sẽ không bưng trà đưa nước. Lâm Bạch khẽ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi muốn tạo phản sao? Thủy Thu Điệp giận dữ hét. Lâm Bạch trên mặt hài lòng dáng tươi cười, đi đến Thủy Thu Điệp trước mặt, từ trong túi chữ vật đem hộ vệ lệnh bài lấy ra, thả ở trước mắt của Thủy Thu Điệp lung lay, cười nói. Ta đã bị hầu gia đề bạt trở thành hộ vệ, từ nay về sau ta chỉ phụ trách an toàn của ngươi, những cái kia bưng trà đưa nước sự tình ta không cần xen vào nữa rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là hầu gia nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Thu Điệp một thanh từ trong tay Lâm Bạch đoạt lấy lệnh bài, cẩn thận cầm trong tay nhìn sau một hồi, cực kỳ ủy khuất nói. Làm sao có thể, cha không phải nói đưa ngươi kêu lên hung hăng giáo huấn một trận sao? Làm sao sẽ còn cho tăng lên ngươi đây? Giả, nhất định là giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Thu Điệp hai mắt đẫm lệ nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Nếu là tiểu quận chúa không tin, có thể đi hỏi một chút hầu gia a, Lâm Bạch khẽ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hiện tại liền đi hỏi ta cha. Thủy Thu Điệp khí rào rạt đi ra tiểu viện, đi hướng Thiết Kiếm Hầu thư phòng, trong thư phòng cùng Thiết Kiếm Hầu đại náo một phen, cuối cùng mang theo nước mắt chạy đi tìm mẫu thân nàng rồi. Tại mẫu thân nàng trước mặt vừa khóc vừa gào, mẫu thân nàng rốt cục nhịn không quá, lại dẫn nàng đi tìm tới Thiết Kiếm Hầu, mẹ con hai người liên thủ đối phó vị Thiết Kiếm Hầu này. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị Thiết Kiếm Hầu này ở bên ngoài cũng coi là nhân vật dưới một người trên vạn người tồn tại, lại cầm trong phủ mẹ con này hai người không có biện pháp, hảo ngôn khuyên bảo hồi lâu, cho đến lúc đêm khuya, mới đưa Thủy Thu Điệp trấn an được, nhường Lâm Nguyên đưa về nghỉ ngơi. Sau khi trở về Thủy Thu Điệp, hai ngày đều không để ý đến Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đến là nhường Lâm Bạch có chút bất an bắt đầu, cái này tiểu quận chúa mấy ngày đều không có đến tìm phiền phức, chẳng lẽ lại là tại nghẹn cái gì đại chiêu sao? Bất quá Lâm Bạch cũng không có lo lắng quá mức, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy thời gian, đảo mắt nhoáng một cái chính là hai ngày. Thiết Kiếm Hầu phủ chuẩn bị sẵn sàng, Thiết Kiếm Hầu từ trong quân đội chọn lựa ra 9 vị hộ vệ tăng thêm Lâm Bạch, hết thảy 10 người tại Long Đình Phượng Các bên trong bảo hộ Thủy Thu Điệp, lại điều khiển trăm vị người hầu đi Long Đình Phượng Các nội thị đợi Thủy Thu Điệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này lúc tờ mờ sáng, tại Thiết Kiếm Hầu dẫn đầu dưới, Thủy Thu Điệp ngồi vào xe ngựa, Lâm Bạch các loại 10 vị hộ vệ cưỡi lên tuấn mã, tại Thiết Kiếm quân hộ tống phía dưới tiến về Long Đình Phượng Các mà đi. Trên đường đi, Lâm Bạch đều chưa từng có nói nhiều, lẳng lặng bảo vệ xe ngựa, hướng phía trước mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần đô bên trong, thánh đế tự thân vì Long Đình Phượng Các phân chia một phủ, liền vì. Long Phượng Phủ tuy nói khổng lồ tại cách cục lại là kỳ diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Long Phượng Phủ Trung ương, có một đầu bề rộng chừng ngàn mét phố dài, tên là. Long Phượng Đại Nhai, lấy Long Phượng Đại Nhai làm giới hạn, bên trái chính là Long Đình, phía bên phải chính là Phượng Các. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Thiết Kiếm Hầu dẫn một đám người đi ở trên Long Phượng Đại Nhai, thẳng đến Long Đình mà đi. Đi vào Long Đình cửa chính thời điểm, phía trước đã sớm có hơn 10 vị trưởng giả mang theo một đám thanh niên nam nữ chờ ở đây, nhìn thấy Thiết Kiếm Hầu đến đây, liền cười đi lên. Hầu gia từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiết Kiếm Hầu nghe vậy cười một tiếng, tung người xuống ngựa tiến lên cùng cái này mấy vị trưởng lão hàn huyên hồi lâu. Mà Thủy Thu Điệp thì là nhấc lên màn xe, nhìn về phía Long Đình Trạch Viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lúc sau Thiết Kiếm Hầu tựa hồ an bài thỏa đáng, liền trịnh trọng ôm quyền nói ra. Sau đó tiểu nữ tại Long Đình bên trong tu hành sự tình, vậy làm phiền mấy vị lão ca rồi. Hầu gia khách khí, xin mời tiểu quận chúa cùng chúng ta tới đi. Cái kia mấy vị trưởng lão nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Lúc này Thiết Kiếm Hầu vung tay lên, Lâm Nguyên dắt ngựa xe đi vào Long Đình bên trong, 10 cái hộ vệ chăm chú bảo hộ ở xe ngựa hai bên, sau xe đi theo mấy trăm người hầu, trên đường đi qua Thiết Kiếm Hầu trước mặt thời điểm, Thiết Kiếm Hầu có chút không nhẫn hòa lo lắng nhìn về phía trong xe ngựa tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp, ánh mắt kia tràn ngập cưng chiều cùng yêu quý. Cha, nữ nhi đi, Thủy Thu Điệp hai mắt đẫm lệ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ấy tốt, không nên gây chuyện. Thiết Kiếm Hầu vừa cười vừa nói. Gây chuyện cũng không cần sợ, cứ việc báo cha ngươi danh tự, cha ngươi tại cái này thần đô bên trong ngoại trừ thánh đế, còn không có sợ qua ai, đừng sợ, nữ nhi ngoan, đừng sợ, có việc liền báo cha danh tự, nghe thấy được à, xe ngựa nghênh ngang rời đi, phía sau lại truyền đến Thiết Kiếm Hầu nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Thu Điệp lùi về trong xe ngựa, nước mắt không cầm được chảy. Mà Lâm Bạch ngồi trên lưng ngựa trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.